10.000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 200, trạ cờ dạ vượt ngàn, cũng là trung nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, lại làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Gần tự do không đáng ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Cấp 2, có thể ở 2m chỗ tùy tâm sở dục di động. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhãn thông, có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ để chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy các loại dáng vẻ, không có chướng ngại. Một lẹ vẹo, có thể thấy 50m bên trong hết thảy sự vật. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Thiên nhĩ thông, có thể ngửi lục đạo chúng sinh khổ để buồn vui chi lời nói, cùng thế gian các loại chi âm âm thanh. Một lẹ vẹo, có thể nghe 50m bên trong hết thảy âm thanh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Tha tâm thông, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng suy tư chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Túc mệnh thông, lại làm túc ở thông, sao biết được tự thân cùng lục đạo chúng sinh chi 100.000.000 đời số mệnh cùng làm chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Lâu tận thông, đoạn hết tất cả tam giới thấy nghĩ hoặc, không chịu tam giới sinh tử, được lậu tận thần thông chi lực. Một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm lấy hạ chi thọ mệnh. Hiện tại tự thân nắm giữ thọ mệnh 130. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Linh hồn năng lượng, 7 nhân thuật, ảnh phân thân chi thuật. Băng quyền. Hòa độn. Hào long hỏa chi thuật. Hòa độn. Hào hỏa diệt khước. Phong độn. Dạ xét gẳng. Phong độn, đại đột phá. Phi lôi thần chi thuật. Không muốn toàn bộ viết xong, cho mình lưu một chút đường sống vũ khí, phi tiêu, tam xoa sủ dẻ kèn. Di nu dị kỳ trạng thái, cửu vi biến hóa, sử dụng cửu vi to lớn, tà ác trả cờ ra. Thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng là, có bị phụ diện tình hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Cấm chế phương pháp. Có thể tuyển chọn, nhất vị biến hóa, nhị vị biến hóa, tam vị biến hóa, tứ vị biến hóa. Lực lượng cũng là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau này năng lực không mở ra nhìn mình thuộc tính. Nạ dù tổ còn là rất hài lòng, đã đến trung nhận thực lực, tuy nhiên cùng cả si loại này 12 tuổi thượng nhẫn mà nói, không thể so sánh. Nhưng là, nạ dù tổ cũng là biết, cả si đó là bắt đầu thân ở chiến tranh thời đại. Thời thời khắc khắc đều là gặp phải nguy hiểm, ở sinh tử khảo nghiệm hạ. Đó là mới gọi là thiên tài bối xuất thời đại, giống như 12 tuổi trung nhẫn bắt đầu bò lớn, quân không thấy tương lai điều ti nghịch tập ô bị tổ, 12 tuổi trung nhẫn còn chưa phải là được gọi là ở cuối xe. Uchiha sỉ nhục gà nhìn trong hồi ức, cả sỉ xưng là thượng nhẫn thời điểm, ô bị tổ cũng là xưng là trung nhẫn, cho nên nơi này phòng trường, ô bị tổ là 12 tuổi trung nhẫn. Tuy nhiên cùng cả sỉ không thể so sánh, nhưng là, nạ dù tổ cũng là không có gì, mình mới chẳng qua chỉ là mới khởi bộ thôi, còn có thời gian. Đặc biệt là của mình lục thần thông, cái này có dựa vào giết nhân mới có thể đủ nhanh chóng tăng lên, bây giờ trở thành nhẫn giả chính mình, mới là thực lực nhanh chóng tăng lên thời khắc. Nhận được C cấp nhiệm vụ sau, nạ dù tổ liền cùng cả sỉ bọn họ tách ra. Không nghĩ gì vãng vậy qua trong sân huấn luyện diện tu luyện, mà cùng hướng hỉ nạ tạ nhiệm vụ phương hướng đi. Căn cứ hỉ nạ tạ trên thân mang theo phi lôi thần chú ấn, kim quang thoáng hiện, nạ rủ tô đã biến mất tại chỗ. Đây không phải là nạ rủ tô ấy ư, thế nào, lớp các ngươi không cần làm nhiệm vụ à? Nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt nạ rủ tô, ý nuột sủ cả ga không có nói. Nên biết nói, hiện tại bọn họ ban vẫn còn ở làm nhiệm vụ. Mà ngược lại thì đối với Vu Minh người trong chớp nhoáng này xuất hiện không có gì kỳ quái, dù sao, đã không là lần thứ nhất. Ngượng ngùng, lớp chúng ta hôm nay nhiệm vụ đã làm xong. Mặt đầy mỉm cười nhìn đang làm nhiệm vụ nhổ cỏ Hinata, nghe được Inosuka mà nói, Naruto không có cười nói. Lại nói, tiểu thảo liền nhiều người như vậy nghĩ rút ra ơi ừ, còn là nói, ở Konoha, tiểu thảo huynh đệ quá hơn nhiều. Làm xong rồi hả nghe được Naruto mà nói, Inosuka không có nói nói, cũng là ngay cả một bên vẫn không có tồn tại cảm giác gạp dẹm xì nổ cũng là vô tận nhìn về phía Naruto, về phần Hinata. Không trả ý tứ, từ nạ rủ tổ sau khi xuất hiện, vẫn thỉnh thoảng liếc nạ rủ tổ. Không muốn nói bọn họ, cũng là bọn họ lao sư cũng là có chút kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ. Cô nộ hạ dê cấp nhiệm vụ rất nhiều, có một điểm giống nhau. Đều là không có nguy hiểm, nhưng là, bọn họ còn có một điểm giống nhau. Vậy thì là phiền toái, lượng công việc khổ cực, đơn giản nhất nói ít cũng phải cần hơn nửa ngày thời gian. Nhìn một chút bây giờ, không muốn nói ban ngày. Cũng là ngay cả đến buổi trưa cũng còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa, càng không thể nào có người sẽ sáng sớm qua nhiệm vụ. Cho nên nói, cái này nhiệm vụ thời gian lâu dài càng thêm đoạn. Không sai. Nhìn đến bọn họ này kinh ngạc dáng vẻ, nạ dù tổ không có một người. Gật đầu một cái, dê cấp nhiệm vụ, đều là một chút việc chân tay, hơn nữa còn nhiều. Nhưng là, đối với nạ dù tổ mà nói, hoàn toàn liền không có vấn đề gì. Có ảnh phân thân chi thuật, thêm trên bây giờ trả cờ dạ biến thái hắn, một cá nhân, liền có thể chống 10 trăm cái. Thêm trên nạ rủ tổ sức khôi phục, căn bản cũng là chuyện nhỏ. Điều này sao có thể? Quả thật đúng là không sai, cùng nạ rủ tổ suy đoán như thế, nghe được nạ rủ tổ mà nói, ý nụt sủ cả ga khiếp sợ, cũng là ngay cả luôn luôn mặt không cảm giác xì nổ cũng giống như vậy. Không có gì á, còn nữa, ta là tới tìm hí nạ ta. Không ngại ta mang nàng đi thôi. Hơi hơi một cười, nhìn đến bọn họ này bộ dáng kinh ngạc, nạ rủ tổ hay lại là rất cao hứng, tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là, có một loại tiểu tiểu nhân cảm giác thỏa mãn à dĩ nhiên để ý, chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, hỗn đản. Khó chịu nhìn nạ rủ tổ, y nuột sủ cả ga không khỏi nói nói. Hiển nhiên, thấy so với tuy nhiên nạ rủ tổ, làm cho hắn rất khó chịu. Ta đây giúp hì nạ ta tốt. Một cái đổi một cái. Hướng về phía ý nụt sủ cả ga một người, không có chờ hắn trả lời, trong tay đã kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật phanh kèm theo bạch vụ, một cái phân thân xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người. Nơi này liền nhớ cậy. Phân thân. Nhìn chia đi ra ngoài phân thân, nạ rủ tổ không có cười nói. Yên chí. Ngươi còn chưa tin chính ngươi à nhìn nạ rủ tổ, phân thân không khỏi nói nói. Tốt lắm, khi nạ ta tiếp tục đi nha. Hướng về phía ý nụt sủ cả ga một người, không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới Hinata bên người, kéo nàng, cũng là đi. Nạ dù tổ quân, như vậy không tốt sao nhìn nạ dù tổ, Hinata không giàu nói nói. Mặt đầy ngượng ngùng nhìn nạ dù tổ, thỉnh thoảng có chút ngượng ngùng nhìn một bên một mực ở xem trò vui mình lao sư rủa hỉ cụ hệ này. Yên chí, không có gì, của ngươi phần kia, ta không phải là giúp ngươi làm rồi không, hơn nữa, nhổ cỏ cái gì. Bắt đầu rất đau đớn tay trực tiếp kéo Hinata, kim quang thoáng hiện, đã biến mất tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật, thật đúng là tốt dùng A hôn đản, không muốn không nhìn ta à ý nột sủ cả ga. Sino, thiệt là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ấy ư, còn nữa, cái đó nhận thuật nhìn kim quang thoáng hiện mà biến mất nạ rủ tổ cùng Hinata, dù hỉ củ hệ này không có trong mắt của tĩnh quang thoáng hiện, nhìn nạ rủ tổ biến mất địa phương, tự lầm bầm nói nói. Nguyên bản nhìn nạ rủ tổ mang Hinata đi, nàng liền muốn ngăn cản, nhưng là, bây giờ, căn bản là ngăn cản không. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.